nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2632. Diệp Minh thu hồi tâm tư hỗn loạn. Nói chung, kế mỹ nhân nhất định là không được. Anh không muốn chứng kiến bò cạp nhìn cô bằng ánh mắt dâm đãng đó. Anh đã gọi điện thoại ngưng hẳn kế mỹ nhân rồi. Chuyện của cô và anh, đợi giải quyết xong chuyện bò cạp sau đó mới từ từ tính tiếp. Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên. Điện thoại tới, là Chu Siêu gọi. Diệp Minh là người trực tiếp chỉ huy hoạt động này. Không thể trực tiếp liên lạc với tổ trưởng FIU. Phụ trách truyền đạt mệnh lệnh đều là Chu Siêu. Chu Siêu sao lại gọi điện thoại tới ngay lúc này? Diệp Minh ấn phím nhận. Alo, A Minh, Hà Băng của FIU không đồng ý dừng kế mỹ nhân. Diệp Minh nhíu mày, phản đối vô hiệu. A Minh, Chu Siêu cắt lời anh. Vừa rồi chỗ Hà Băng đưa ra lý do để phản đối. Lý do này cậu cần phải nghe một chút. Chu Siêu giảm thấp giọng xuống, nghe hết sức nghiêm túc, như đang nói chuyện chính sự vậy. Mi tâm Diệp Minh càng trao sâu. Cô ấy nói cái gì? Anh thực sự nghĩ không ra Hà Băng có lý do chính đáng gì để phản đối. Cô quá càn quấy. Lần này anh nhất định sẽ không nghe cô. A Minh, 3 năm trước Hà Băng và Triệu Lôi kết hôn rồi. Việc này cậu biết không? Nói nhảm, anh đương nhiên biết. Diệp Minh hơi khó chịu. Chu Siêu này thực sự là không có mắt nhìn. Quá hồ đồ. Tôi biết, tôi không muốn nói đến việc này nữa. Diệp Minh muốn kết thúc đề tài này. Không phải, A Minh, cậu muốn nói. Diệp Minh đã cảm thấy Chu Siêu ngày hôm nay là lạ. Anh mím môi không vui nói. Cậu muốn nói cái gì thì nói nhanh lên. Muốn nói lại thôi, thần thần bí bí như thế làm cái gì? A Minh, Hà Băng và Triệu Lôi chỉ là kết hôn giả. Chu Siêu nói một câu. Cái gì? Kết hôn giả? Ba chữ này nhanh chóng nổ tung bên tai Diệp Minh. Con người thâm thúy chợt co rụt, cả người bàng hoàng. Cái gì giả cơ? Hai, cậu mới vừa nói cái gì? Cậu có bản lĩnh lặp lại lời vừa nói một lần nữa xem mồ. Diệp Minh siết chặt điện thoại di động. A Minh, tôi đã gửi tài liệu cá nhân cơ mật của Triệu Lôi đến điện thoại cậu rồi. Triệu Lôi, nhân viên cấp cao của FIU, 3 năm trước từng tham dự một vụ án hình cảnh quốc tế. Hiểm chiêu bại lộ, lúc đó anh ta quen được Hà Băng mới vừa gia nhập vào FLU. Sau khi nghiên cứu kỹ bên trên quyết định, để hai người họ làm đám cưới giả. Lúc đó hôn lễ tia ệu hào oanh động toàn thành phố. Ngược lại là tắm áo giáp lớn nhất để bảo vệ Triệu Lôi. 3 năm nay hai người họ nhìn như có vẻ hôn nhân hạnh phúc, như keo như son. Trên thực tế, bọn họ chỉ là kết hôn giả mà thôi. Bên kia lời của Chu Siêu đã dứt. Thế nhưng Diệp Minh thật lâu không hoàn hồn được. Anh không thể tin những gì anh nghe được lúc này. Đây là mơ sao? Diệp Minh vươn tay hung hăng cáu bắp đùi mình một cái. Đau, loại cảm giác đau đớn này là chân thực như vậy. Chân thật làm cho anh cảm giác được tất cả những thứ này đều là thật. Hà Băng và Triệu Lôi chỉ là kết hôn giả. Bọn họ là kết hôn giải trời ạt, niềm vui mắt mà lại có được vĩ đại xông vào lồng ngực Diệp Minh. Hốc mắt của anh không ngừng đỏ lên. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cô chỉ kết hôn giả mà thôi. Thì ra, 3 năm nay cô chưa từng rời bỏ. Cô chỉ là dừng chân tại chỗ một quãng thời gian dài. Anh rời đi 3 năm nay. Cô chỉ là từng bước đi qua con đường anh đã từng đi qua. Cách chương.